Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phòng thủ ba lưỡi búa to 1. Ở đội bóng các huấn luyện viên chỉ đạo dưới, Lê Ông hoàn thành rồi một loạt thể chắc. Du Ồn nắm trong tay thể chắc biểu, nhìn kỹ trong đó mỗi cái hạng mục thành tích. Này có thể trợ giúp hắn càng nhiều hiểu rõ chính mình cầu thủ. Tấm này thể chắc biểu thành tích không sai, nhưng cơ bản trên ngoại trừ tốc độ ở ngoài, cái khác hạng mục tính gộp lại cũng không vượt ra ngoài nhất định tiêu chuẩn. Nói cách khác, người trẻ tuổi này ở vài phương diện khác rất xuất sắc, nhưng tổng thể mà nói cũng có thể toán ưu tú. Hắn thân thể rất cường tráng, nhưng ở bóng đá kỹ thuật phương diện liền rất bình thường. Dù sao cũng hơi thất vọng, hắn vốn còn muốn càng nhiều kinh hỉ. Dù sao cũng là A cộng cấp thân thể đánh giá. Có điều như vậy cũng không sai. Một cái giá trị bản thân 40 vạn bảng Anh người trẻ tuổi, có thể xuất sắc đi nơi nào? Có thể có loại biểu hiện này. Hơn nữa hắn tuổi tác ưu thế, từ lâu vượt qua giá trị bản thân tiêu chuẩn. Như vậy người trẻ tuổi đặt ở chuyển nhượng thị trường, làm sao cũng sẽ vượt qua 1 triệu bảng Anh. Như thế ngẫm lại, Duo còn là phi thường hài lòng. Hắn đem danh sách đóng dấu một phần, đưa cho Lê Ông, nói rằng: Lê Ông, người vừa tới Wigan, đại khái cần thích ứng dưới sinh hoạt ở nơi này. Ta cho ngươi một ngày, sáng ngày mốt 9 giờ, đúng giờ xuất hiện ở tòa này sân huấn luyện. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Như vậy, ngày kia gặp lại. Duo cùng Lê Ông bắt tay nói biệt, sau đó liền vùi đầu vào cầu thủ trong khi huấn luyện. So với nước Anh Premier League dày đặc lịch thi đấu, nước Anh giải hạng nhất tăng thêm sự kinh khủng. Nước Anh giải hạng nhất tổng cộng có 24 chi đội bóng. Nói cách khác, League One mỗi chi đội bóng mỗi cái mùa giải muốn tiến hành 46 cuộc tranh tài. Vòng thứ nhất League One giải đấu ở ngày mùng 3 tháng 8 liền khai chiến, cũng chỉ là thừa dịp chuyển nhượng dày đặc trung tuần tháng 8 mười mấy ngày khoảng cách kỳ, Wigan Athletic mới có thời gian cùng MU tiến hành một chàng trận đấu giao hữu. Ngày mai, cũng chính là ngày 24 tháng 8, vòng thứ 3 League One giải đấu khai chiến, Wigan Athletic muốn đi sân khách khiêu chiến Burnley. Ở trước hai vòng giải đấu bên trong, Wigan Athletic thành tích cũng không được, làm League One thăng hạng. Bọn họ đầu tiên là bại bởi Millwall, sau đó sân nhà chiến bình Preston. Hai cái đối thủ đều không cường đại, nhưng Wigan Athletic cũng không thắng trên một hồi. Làm huấn luyện viên trưởng, Duo áp lực có thể tưởng tượng được, nhưng này không có quan hệ gì với Lê Ông. Duo cho hắn nghỉ một ngày kỳ, mới vừa dễ bỏ qua sân khách khiêu chiến Burnley thi đấu. Lê Ông kiếp trước ngoại trừ công tác, cá nhân sinh hoạt phương diện hoàn toàn là cái mọt game. Nếu như có thời gian, hắn sẽ đâm vào trong túc xá nhàn ở lại. Như vậy sẽ làm hắn cảm giác không có áp lực, rất thả lỏng. Đến Wigan, hắn cũng không quen biết người nào. Có một ngày kỳ nghỉ hắn phản nhưng không biết làm gì. Sáng ngày thứ hai lên, hắn đầu tiên là đến Wigan trên trấn nhỏ quay một vòng. Nơi này và Manchester không giống. Manchester làm đại đô thị, đầu đường khắp nơi đều tràn ngập huyên náo thanh, mà nơi này rất có nước Anh vẻ quê mùa tức. Trung tâm trấn nơi cũng còn tốt, đi tới ngoại vi đại đa số cư dân nơi ở liền không như vậy dày đặc. Rất nhiều lúc muốn chạy một đoạn đường mới có thể nhìn thấy một gian phòng. Nơi này rất thích hợp ở lại, bất kể là ven đường mọi người nhiệt tình, vẫn là chu vi thanh hoàn cảnh mới, cũng làm cho Lê Ông cảm giác thật thoải mái. Hắn dọc theo đường nhỏ vẫn kiệu nước, ở ven đường một cái tiểu cầu tràng ngừng lại. Lúc này trên sân bóng đang có mười mấy người thiếu niên người ở đá bóng. Những người thiếu niên kia bên trong, có cùng hắn tuổi tác tương tự, có xem ra chỉ có 10 tuổi ra mặt, có điều tuổi tác cũng không phải chênh lệch. Trong đó xuất sắc nhất ngược lại là một cái xem ra rất nhỏ thiếu niên người. Mỗi khi bóng rơi xuống dưới chân hắn, hắn luôn có thể dẫn bóng qua đi những năm linh lớn một chút thiếu niên. Cái này bé trai là ai? Thật là lợi hại. Lê Ông nhìn thiếu niên kia, phảng phất nhìn thấy trong hồi ức chính mình. Ở Munich, tòa kia tràn ngập bóng đá khí tức thành thị. Chính mình liền đã từng là như vậy. Có điều chính mình muốn so với thiếu niên kia cường tráng hơn nhiều. Coi như là tuổi tác lớn hơn chút nữa, hắn đều có thể mạnh mẽ đánh ngã. Chính mình có kỹ thuật, càng có thân thể, cho nên mới phải bị MU thăm dò cầu thủ vừa ý. Chỉ có điều đến hiện tại, kỹ thuật cũng không tăng cao bao nhiêu là được rồi. Leon cười khổ, ở MU 5 năm nhiều thời gian, hắn tiền nhiệm lại trên kỹ thuật không tăng cao bao nhiêu. Cũng không biết đến cùng là làm sao huấn luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể đem này quy kết vì là tiền nhiệm thông minh vấn đề. Thiên phú là không sai. Chỉ có điều quá mức ngu si. Không phải nếu như vậy, chính mình cũng sẽ không xuyên việt đến trên người hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Leon hỏi người chung quanh thiếu niên kia tên. Mới biết đó là tiểu William. Wigan bản địa thiên tài. Hắn chỉ có 12 tuổi. Cũng đã có Wigan đội thanh niên học trò hợp đồng. Nhìn một hồi chân nhỏ bóng thi đấu, Leon cũng không tâm tư đi giáo. Hắn đi tới trong câu lạc bộ sân huấn luyện, bắt đầu một mình huấn luyện. Một người huấn luyện, có hiệu quả nhất chỉ có thể là sút gôn. Cùng một ngày, Leon các đồng đội ở Burnley sân nhà nỗ lực phấn đấu. Cuối cùng dựa vào Ellington cùng Holyfield ghi bàn. Wigan Athletic ở sân khách hai bóng chiến thắng Burnley. Đây là Wigan Athletic mùa giải này đạt được trận đầu thắng lợi. Ngày thứ hai huấn luyện viên trưởng Duo tâm tình không tệ. Hắn rất sớm liền đi đến sân huấn luyện. Có điều hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một bộ tình cảnh. Mấy cái đến sớm cầu thủ, tất cả đều vi ở một cái trước khung thành. Quan sát mới tới người trẻ tuổi kia làm sút gôn huấn luyện. Chạm, chạm, bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang. Vừa mới bắt đầu Duo còn không nghĩ quá nhiều. Có thể thanh âm này không ngừng vang liền nhắc nhở hắn có chút không đúng. Đến gần vừa nhìn, chỉ thấy người trẻ tuổi kia như là đang phát tiết như thế. Một cước chân quay về dọn xong bóng đá nộ bắn. Lại nộ bắn. Andy, xảy ra chuyện gì? Duo vội vàng đem Andy Rydal bắt chuyện lại đây dò hỏi. Rydal đi tới, ánh mắt lại vẫn là dừng lại ở chạy đi nộ bắn bóng người trên. Ta cũng vừa đến, có điều từ ta đi tới hiện tại, có mười mấy phút, tên kia liền vẫn luôn đang luyện tập sút gôn. Hắn, chấm ngoặc kép, bên cạnh một thanh âm theo sát thở dài nói. Sức mạnh của hắn thật là lớn. Là Brekin, tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Brekin bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phải biết ở hai ngày trước, hắn nhưng là mạnh mẽ chơi cái này mới tới cầu thủ một cái. Hiện tại hắn cần một lần nữa ước định dưới đối phương sức chiến đấu. Cái này sút gôn khí lực, nếu như đá vào trên thân thể người, thật đúng là không được a. Đừng nói trực tiếp đá, vạn nhất bóng đá đánh ở trên mặt, vậy cũng chắc chắn sẽ không là cái gì vui vẻ sự tình. Brekin sắc mặt biến thành màu đen. Ian, ta đều nói ngươi không nên chơi hắn. Rydal cười ha ha. Duo cũng nhìn sang. Lấy chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá góc độ, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy đối phương khí lực lớn. Nhưng hắn nhưng cảm thấy, nếu để cho người trẻ tuổi này như thế luyện tiếp, sớm muộn điều này cũng có thể trở thành là đội bóng trọng yếu phá cửa thủ đoạn. Chỉ cần chính xác lại khá một chút. Chờ đã đến giờ 9 giờ, hết thảy cầu thủ cũng đã tập hợp xong xuôi. Chính quy huấn luyện cũng sắp sửa bắt đầu. Leon cũng và những người khác đứng chung một chỗ. Duo đem Leon đơn độc lôi ra đến, hướng về những người khác giới thiệu. Đây là Leon, ta nhớ các ngươi bên trong rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Leon sau đó chính là Wigan Athletic một thành viên. Ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng ở chung. Đặc biệt là một ít người. Nói hắn chừng Brekin một chút. Brekin vội vàng xúc rụt cổ. Hắn cũng không phải sợ huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng như thế nào đi nữa có quyền. Nhưng hắn Brekin nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ. Có điều mới tới ra hòa. Vừa nãy biểu hiện quá chấn động. Đến bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn có chút sợ sệt. Lấy cái tên này khí lực. Nếu như động lên tay đến. Mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Zuo không nói gì thêm nữa. Ra hiệu Lê Ông về đơn vị. Liền bắt đầu một ngày huấn luyện. Nơi này huấn luyện cùng MU không có khác biệt lớn. Sáng sớm đồng dạng lấy chạy bộ bắt đầu. Chạy bộ có thể để cầu thủ khôi phục tinh thần. Nhanh chóng thích ứng vận động trạng thái. Khoảng cách tính mệt nhọc cũng có thể để cầu thủ duy trì thi đấu cần thể năng trạng thái. Bàn về bạo phát tốc độ tới nói. Lê Ông tuyệt đối là toàn đội cao cấp nhất. Có điều sức chịu đựng chạy cùng bạo phát hoàn toàn không có quan hệ gì. Lê Ông chỉ là theo đội hữu đồng thời chạy. Không chạy ở mặt trước cũng không chạy ở phía sau. Biểu hiện đúng quy đúng củ. Nghỉ ngơi sau một lúc. Liền bắt đầu cơ sở truyền bóng huấn luyện. Đang truyền bóng phương diện. Lê Ông vẫn đúng là không cái gì đem ra được. Hắn am hiểu nhất chính là tiếp bóng. Cướp điểm. Đó là có nhìn thấu, năng lực. Chỉ cần hắn chăm chú luôn có thể ngay lập tức phán đoán ra điểm đến. Chỉ là phổ thông truyền bóng. Hắn không thể đều là dùng, nhìn thấu. Dù sao ở trên sân bóng. Hắn không thể bất cứ lúc nào chú ý truyền bóng cho mình đội hữu. Vì lẽ đó Lê Ông đối xử truyền bóng huấn luyện rất chăm chú. Này đúng là mình cần nỗ lực tăng lên. Hắn đặc biệt là ở những nội dung này trên bỏ công sức. Truyền bóng sau khi kết thúc huấn luyện, Zuo để hết thảy cầu thủ theo đi tới văn phòng, bắt đầu giảng giải một ít cơ bản chiến thuật phối hợp. Hay là bởi Lê Ông lần thứ nhất tham gia, Zuo giảng giải phi thường tỉ mỉ. Wigan Athletic thi đấu chiến thuật, so sánh lẫn nhau MU đơn giản rất nhiều. Chiến thuật của Manchester United khóa, tràn ngập các loại tiểu phối hợp chiến thuật, mà y theo Zuo giảng giải. Wigan Athletic chiến thuật chỉ có đại thể phương hướng, cũng không có quá cường điệu chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó Lê Ông tất cả đều liền nghe đã hiểu. Cái này cần lực với ở MU huấn luyện mười mấy ngày. Chiến thuật của Manchester United thực sự quá phức tạp. Lê Ông tự giác thông minh không thấp, có thể tưởng tượng muốn đầu đuôi tất cả đều nhớ kỹ. Đều là phi thường khó khăn một chuyện, cũng chỉ có ở MU ngốc thời gian tương đối dài. Thi đấu lúc theo bản năng có thể hòa vào đội bóng chiến thuật, mới có thể hoàn toàn thích ứng đi. Wigan Athletic chiến thuật nói đến liền khá là đơn giản. Cơ bản trên chính là thẳng thắn, không có quá phức tạp phối hợp. Ở phòng thủ phương diện gặp căn cứ trận hình phân chia khu vực. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình khu vực, lại căn cứ thi đấu kinh nghiệm, thích hợp bọc lót là có thể. Trải qua chiến thuật khóa, thời gian cũng đã đến chưa? Túm năm tụm ba cầu thủ rời đi sân huấn luyện, đi bên ngoài ăn cơm. Chỉ có số ít mấy cái cầu thủ lựa chọn ở trong câu lạc bộ dùng cơm. Lê Ông đang muốn đi câu lạc bộ phòng ăn, vai liền bị người ôm lấy. Chính là Brackin, màu gà đầu cười hì hì nói. Lê Ông, người vừa mới đến câu lạc bộ, cũng không biết câu lạc bộ phòng ăn đồ vật có bao nhiêu khó ăn. Cùng chúng ta đi bên ngoài đi, ta mời khách. Lê Ông khoảng trừng, trái phải vừa nhìn, còn có hai cái đội hữu cũng nhìn sang. Mặc dù đối với gian xảo Brackin không có cảm tình gì. Có điều có thể cùng đội hữu cố gắng nhận thức dưới. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đặc biệt là vẫn là ngày hôm trước trêu chọc chính mình Brackin mời khách. Được rồi, đi thôi. Trên đường mấy câu nói, Lê Ông liền biết rồi tên của bọn họ. Ian Brackin hắn đã sớm nhận thức. Còn có cái giữ lại trường tóc rối, đều là mang theo u buồn vẻ mặt ra hòa, cũng làm cho Lê Ông nhìn khó chịu. Hắn gọi Andy Ridel, đội bóng bên trong nổi danh nhất ngôi sao bóng đá, cũng là Wigan Athletic người địa phương. Càng chủ yếu là cái tên này không ngừng vẻ mặt, bản thân liền mọc ra một tấm anh chàng đẹp trai mặt. Xem người cuối cùng, Lê Ông mới vui mừng. Nathan Ellington, danh tự này quá mức xa lạ. Có điều Ellington 2 năm trước chuyển nhượng Wigan Athletic lúc, giá trị bản thân cũng có 150 vạn bảng Anh. Ở đội bóng bên trong, hắn là chỉ đứng sau Ridel ngôi sao bóng đá, là tiền đạo thứ nhất xạ thủ. Càng chủ yếu là, hắn tấm kia bụ bẫm mặt tròn, rất thảo thích. Một nhóm 4 người đi tới cùng câu lạc bộ sân huấn luyện cách một con đường nhà hàng. Đó là một rất chính tông Italy nhà hàng. có người nói là cái Italy phía nam người mở. Ông chủ cùng Breckin rất quen thuộc. Đồ ăn mùi vị cũng rất tốt. Cơm chưa kết thúc, bốn người liền ở bên ngoài đi dạo một lúc, liền đồng thời trở lại câu lạc bộ. Buổi chiều huấn luyện cũng là từ một điểm bắt đầu, cùng buổi sáng không giống. Buổi chiều đội bóng nội dung huấn luyện chính là lấy thực chiến làm chủ. Ngoại trừ mấy người phối hợp công phòng thủ diễn luyện ở ngoài, còn muốn tiến hành phạm vi nhỏ đối kháng. Leon ở MU là cái tiền vệ trụ, chuyển nhượng đến Wigan Athletic, tự nhiên cũng là tiền vệ trụ. Nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ. Ở phương diện này hắn làm cũng không tệ lắm, chỉ ít rất ít người có thể đơn độc quá đi hắn. Có thể đây chỉ là hắn cho rằng. Breckin từ một bên chạy tới, hỏi, Leon, người phòng thủ lúc, tại sao muốn liên tục nhìn chằm chằm vào dưới chân? Leon sững sờ, đáp, quen thuộc, hắn không thể nói ra bản thân, nhìn thấu. Leon, người thật là đần a. Breckin vui cười, Leon mặt đen xuống, không phải, không phải. Breckin vội vàng sửa lời nói, Leon, sức mạnh của ngươi rất lớn, tốc độ nhanh, thân thể lại rất cường tráng, căn bản không cần phán đoán cái gì. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi chỉ cần quá khứ, chen tách đối phương, bóng chính là ngươi. Leon sững sờ, ngươi là nói đi phạm quy, không phải phạm quy, là hợp lý chạm vị. Nước Anh bóng đá phòng thủ chính là như vậy, chỉ cần thân thể cường tráng liền chiếm ưu thế. Chỉ cần ngươi thân thể rất cường tráng, kẹp lại vị trí thật tốt, người khác chen có điều ngươi, ngươi liền thắng. Breckin nói xong tựa hồ còn sợ Leon không hiểu, lại hỏi, nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Leon mặt tối sầm lại gật đầu, ta không có như vậy bổn, chấm ngoặc kép, không cần đặc biệt cường điệu. Leon, chúng ta biết ngươi rất thông minh. Breckin nghiêm túc nói. Breckin lời nói vẫn đúng là không thế nào êm tai. Leon thở phào thật mấy hơi thở mới đè xuống lửa giận. Chỉ có thể cảm thán. Chính mình khuôn mặt này ở phương diện trí khôn cũng thật là không có sức thuyết phục. PS, cầu phiếu, cầu thu gom, converter, assassin siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.